lệ. Thét dài một tiếng, đại địa chấn động, vô số bùn đất, nham thạch từ sâu dưới lòng đất phun trào ra. Lục Trung, hai gã cường giả ma đạo cửu trọng đạo quả cùng với ác ma đại lĩnh chủ gia Tư Mạn nhanh như tia chớp từ dưới đất lao tới, lướt lên không trung. Lâm Hy tuy đánh sập thông đạo nhưng mà chỉ là thổ thạch yểm mai dày mấy ngàn trượng, còn không giết được cường giả cửu trọng, thập trọng. Chẳng qua là trì hoãn một ít thời gian. Ở bên trong khắp nơi là một mảnh trống trải. Ngoại trừ những ác ma chạy đi bốn phía, căn bản nhìn không thấy người nào khác. Bốn người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu, vô luận như thế nào phải tìm được hắn. Sinh tử bất luận, phát hiện được hắn liên hệ bằng tín hiệu. Thân hình ba người chấn động, một cổ tinh thần lực bàng bạc phá thể mà ra. Thi triển tuyệt học cùng loại với siêu lá thiên địa đại pháp của tiên đạo nhất mạch. Nhưng mà trên trời dưới đất căn bản cảm giác không được khí tức của Lâm Hy. Bá, hơi chần chờ một chút. Ba người không để ý tới Gia Tư Mạn ở sau lưng, lập tức phân ra ba hướng kích bắn tới. Không có khả năng, không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Ác ma đại lĩnh chủ Gia Tư Mạn phát hiện không thấy tung tích của đối phương, thở hổn hển, ngực cũng phải nổ tung. Ầm ầm, ma khí vô tận bạo tạc lên, Gia Tư Mạn tựa như một đầu trâu rừng gấp đến nỗi điên lên, hướng về một phương hướng khác lao nhanh mà đi. Vài đầu đại ác ma đi ngang qua bị nó tức giận xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà mặc kệ Gia Tư Mạn phẫn nộ như thế nào, người kia đều lăng không biến mất rồi. Sau nửa canh giờ, bốn đạo hắc ảnh từ bốn phương tám hương điện xạ mà tới. Không có phát hiện, không có phát hiện, ta đây cũng không có, chết tiệt, không có tìm thấy. Bốn ánh mắt đột nhiên nhìn nhau y, đột nhiên yên tĩnh lại. Hư không hoàn toàn yên tĩnh. Ác ma chi loại bị hủy, A-tu-la quả thực bị đoạt. Đối phương xuất hiện thật nhanh. Hai người thậm chí còn không biết hình dạng của đối phương là như thế nào. Nhưng mà không tìm được chính là không tìm được. Mặc dù vơ vét cả Đao Sơn tiểu địa ngục cũng khó tìm ra. Hiện tại mọi người cùng gặp vấn đề như nhau. Sau khi quay về làm sao báo cáo kết quả công tác được? Thời gian trầm mặc này khiến hai người hít thở không thông. Ác ma đại lãnh chúa Gia Tư Mạn thở một cái, không biết lúc nào hào khí trở nên quái dị. Đó là người của các ngươi, là do các ngươi an bài từ sớm. Đột nhiên Gia Tư Mạn hít mắt, trong mắt có huyết quang bắn ra ngoài. Gia Tư Mạn, ngươi điên sao? Giao dịch đã hoàn thành, chúng ta lập tức có thể đoạt được A-tu-la quả thực. Tại sao phải phái người đi cướp đoạt? Trong ba người nam tử trung niên lớn tuổi nhất kêu to. Hừ, ta làm sao biết? Nhân loại các ngươi là gian trá nhất. Ta mặc dù không có nhìn rõ tên kia, không thể nghi ngờ trên người của hắn không có ma khí. Hắn là một nhân loại. Đã đạt thành giao dịch lại đột nhiên lật lọng. Chuyện này chỉ có nhân loại các ngươi mới làm ra được. Gia Tư Mạn điềm nhiên nói ra. Không hề nghi ngờ, sau khi ác ma chi loại bị hủy thì nó mang mục tiêu đặt lên ba người trước mặt này. Tuy người ma đạo nhất mạch và địa ngục ma tộc có giao dịch vãng lai, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhân loại. Đối với ma tộc mà nói, nhân loại là sinh vật không đáng tin, cho dù là một tiểu ác ma của địa ngục còn đáng tin hơn cả nhân loại. Gia Tư Mạn, ngươi không nên cuốn lên như thế. Giao dịch lần này là do ma vương của các ngươi và cấp trên của chúng ta đạt thành hiệp nghị. Làm sao có thể lật lọng, ngươi đừng có đoán bừa. Một tên cường giả áo đen luyện khí đệ cửu trọng đạo quả kỳ tiến lên khuyên giải. Lời này còn chưa dứt, thân hình Gia Tư Mạn chấn động, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó và kêu lên. Ta biết rõ, đúng vậy, chính là chủ nhân của các ngươi biết rõ ác ma chi loại, cực kỳ trọng yếu với ma vương đại nhân của chúng ta. Cho nên một bên phái các ngươi giao dịch với ta đổi lấy A-tu-la quả thực, một bên hủy diệt ác ma chi loại. Thậm chí động thủ rất có thể là chủ tử của các ngươi. Đáng chết a! Tại sao ta không nghĩ tới trước? Các ngươi sợ địa ngục ma tộc chúng ta tiến vào thế giới nhân loại, cho nên mới muốn hủy diệt ác ma chi loại. Trong mắt Gia Tư Mạn địch ý cực kỳ đầm đặc, song phương không tín nhiệm lẫn nhau. Sau khi ác ma chi loại cùng A-tu-la quả thực bị đoạt thì triệt để bạo phát ra ngoài. Ác ma chi loại, đúng là thế giới địa ngục dùng để xâm lược thế giới loài người. Tuy ma đạo nhất mạch và địa ngục có ngàn vạn liên hệ, nhưng ma đạo vẫn là nhân loại. Ác ma đại lãnh chúa, Gia Tư Mạn, hoài nghi cũng không phải không có nguyên nhân. Gia Tư Mạn, ngươi không nên phỏng đoán lung tung. Lục Trung lúc này đã lên tiếng nói ra. Thần sắc của hắn bình thản, không có bởi vì Gia Tư Mạn ngờ vực vô căn cứ mà phẫn nộ. Hắn có thần sắc thản nhiên, trong lúc vô hình có loại lực lượng khiến người ta tin phục. Chuyện này đúng là ngoài ý muốn. Chủ nhân chúng ta tuyệt đối có thành ý hợp tác với Ma Vương Đại Nhân. Chuyện lần này tuy thất bại, nhưng mà chủ nhân của chúng ta chắc chắn sẽ tra rõ ngọn nguồn, cho các ngươi một phát đãi. Mặt khác, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng Ma Vương sẽ trừng phạt các ngươi. Lần này chúng ta tới là do Đại Nhân bảo chuyển một câu cho Ma Vương Đại Nhân, mặt khác còn có lễ vật khác. Ngươi chỉ cần giao qua cho Ma Vương Đại Nhân xem, tự nhiên sẽ không trách cứ ngươi. Lục Trung thản nhiên nói. A, Đại Nhân làm sao chưa từng nói qua với ta? Tên thanh niên áo bào đen kinh ngạc kêu lên. Chúng ta đi cùng nhau, nói cho ta và các ngươi có gì khác nhau. Lục Trung quay đầu lại nhìn qua hai người, thản nhiên nói. Hơn nữa, đây là thứ Đại Nhân giao cho ta trước khi đi. Các ngươi không biết cũng là bình thường. Hai người gật gật đầu, cũng thở ra một hơi. Lục Trung cấp bậc cao hơn hai người, có chút bí mật bọn họ đúng là không biết. Rốt cuộc là vật gì? Nghe được Lục Trung nói có đồ vật khiến Ma Vương Đại Nhân thỏa mãn, miễn đi trừng phạt mình, Ác Ma Đại Lãnh Chúa, Gia Tư Mạn, cảm xúc cũng ổn định rất nhiều, không có căm thù như trước kia. Hắc hắc, thật xấu hổ. Ác Ma chi loại, quan hệ trọng đại, cho nên vừa rồi ta thất thố. Gia Tư Mạn cười hắc hắc nói ra, có lẽ nhớ tới vừa rồi hùng hổ dọa người lập tức phóng xuất thiện ý nhất định. Nhưng mà thiện ý của ác ma nghe như thế nào cũng không đúng, có cảm giác kỳ dị. Ha ha, không có sao, chúng ta cũng có thể hiểu. Thứ này ngươi tuyệt đối không được làm mất đi. Lục Trung nói xong, thò tay tìm trong ngực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, âm hiểm tàn nhẫn. 2. Trong một sát na, ánh mắt ba người nhìn qua Lục Trung. Không chỉ Gia Tư Mạn, ngay cả hai người khác cũng vậy, ánh mắt lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Ầm ầm, không có bất kỳ dấu hiệu, đột nhiên Lục Trung đánh ra một chưởng như thiểm điện vào trong ngực của Gia Tư Mạn. Ma khí bàng bạc hủy thiên diệt địa, một tia ý thức dung nhập vào trong cơ thể của Gia Tư Mạn. Một chiêu này xúc thế mà phát, uy lực lớn không tưởng tượng nổi. A, Ác Ma Đại Lãnh Chúa, Gia Tư Mạn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngực của nó bị đánh ra một cái động như cái bát, đánh xuyên qua tim, xuyên thấu từ ngực ra sau lưng. Một chiêu của Lục Trung rất hung ác, trực tiếp đánh Ác Ma Đại Lãnh Chúa đỉnh phong bị thương nặng. Dưới tình huống bình thường Lục Trung không thể dễ dàng đắc thủ, nhưng mà Gia Tư Mạn giờ khắc này không hề phòng bị, hoặc ít nhất là phòng bị không lớn, một thân thực lực cường đại căn bản không kịp phát huy ra ngoài. Ngươi, ngươi, ngươi, đáng chết a, ta giết ngươi. Gia Tư Mạn nhìn qua cái động trước ngực và kêu to lên. Lồng ngực xuyên thủng, trái tim bị đánh nát, nó rõ ràng còn chưa chết. Nhân loại quả nhiên đều không thể tin a. Chết, chết, chết. Ta nhất định sẽ nói cho Ma Vương Đại Nhân nghe. Gia Tư Mạn há miệng một phun ra một luồng địa ngục liệt diễm phô thiên cái địa, hỗn với hắc ám ma khí, giống như sơn băng địa liệt đánh qua phía Lục Trung. Phanh, vẻ mặt Lục Trung lãnh khốc, trên người tỏa ra sát cơ lạnh như băng, hoàn toàn đối lập với hình tượng lúc trước. Một ngón tay điểm ra, bốn đạo quả ma đạo hình thành bình chướng ngăn cản trước người, ngăn cản địa ngục liệt diễm và hắc ám ma khí của Gia Tư Mạn địa đánh tới. Còn chưa động thủ, Lục Trung nhìn thấy hai người sau lưng mờ mịt không biết làm sao, nhìn tên cường giả áo đen quát lên. Vâng, chuyện này quá đột ngột, nhưng hai người cắn răng một cái, vẫn đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trong lúc này chỉ có lựa chọn giúp nhân loại và giúp ác ma, nhân loại viễn vĩnh trợ giúp nhân loại. Trái tim nghiền nát, bị đánh lén trọng thương, Gia Tư Mạn đã nỏ mạnh hết đà. Ba người giáp công thì kết cục có thể nghĩ. Chỉ một lát sau, Gia Tư Mạn kêu thảm một tiếng, hắn giống như cọc gỗ cứng ngắt từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, vẫn không nhúc nhích. Lục huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao phải đánh chết Gia Tư Mạn? Đúng vậy a, cho dù muốn giết người diệt khẩu cũng vậy. A Tu La quả thực bị đoạt, chúng ta giết nó cũng vô dụng. Chiến đấu chấm dứt, hai tên cường giả ma đạo đứng trên không trung nói ra. Đối với hành vi của Lục Trung thì hai người vô cùng nghi hoặc. Chuyện này quá mức đột ngột. Hừ, cảm thấy rất đột nhiên đúng không? Không cách nào lý giải đúng không? Lục Trung lạnh lùng nhìn qua hai người và cười lạnh. Các ngươi vẫn không rõ. Nếu như nó không chết thì chúng ta phải chết. Các ngươi cẩn thận nghĩ lại đi. A Tu La quả thực là thứ cấp trên nhất định phải có. Nhưng mà cố kỵ mấy vị lão tổ, còn có thập ma thái tử A Tu La thái tử mới không thể không phái chúng ta tới, lặng lẽ làm việc. Nhiệm vụ thất bại thì kết quả chờ các ngươi chính là cái gì? Cái này, hai người đều ngơ ngẩn. Ma đạo cũng không phải như tông phái tiên đạo, nhiệm vụ thất bại thì phải chết. Đây là pháp tắc của vạn ma lĩnh cùng ma đạo nhất mạch. Ngươi làm như vậy là muốn đổ toàn bộ lên ma vương kia sao? Ba nam tử trung niên nhíu mày, rốt cục nghĩ tới cái gì đó. Đúng vậy, kẻ cướp đoạt đồ vật của chúng ta đúng là đáng chết. Nhưng việc cấp bách chính làm sao báo cáo công tác. Chuyện có thể làm chính là đi phục mệnh. Nói là ma vương lợi dụng chúng ta bồi dưỡng ác ma chi loại. Chúng ta căn bản không lấy được A Tu La quả thực. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể giao phó. Lục Trung chỉ vào mặt đất, thân thể cuộn mình, nhìn qua ác ma đại lãnh chúa, Gia Mạn Tư. Hai hàng lông mày hiện ra thần sắc âm lãnh. Hiện tại ác ma chi loại bị hủy, A Tu La quả thực không thấy. Chỉ có Gia Mạn Tư chết triệt để tìm không thấy người. Ma vương bên kia không có người đối chất mới có thể nghi thần nghi quỷ. Hoài nghi có phải là hắn nuốt riêng hay không? Hoặc là tìm nương tựa vào ma vương khác. Như vậy chúng ta sống sót. Dù sao mọi người thống nhất khai báo. Hoặc nói chưa từng nhìn thấy A Tu La quả thực. Hiểu chưa? Hiểu. Hai người gật gật đầu. Nói tới nước này mà còn chưa rõ thì đúng là đầu óc có vấn đề. Quan hệ đến tánh mạng ai cũng không dám chủ quan. Hiện tại chuyện này không được lộ ra. Mà ngay cả người A Tu La quả thực chúng ta cũng không thể tra. Tất cả xem như chưa có gì xảy ra cả. Chỉ có như thế mới không có sơ hở. Đúng là tiện nghi cho tiểu tử đáng chết kia. Một viên A Tu La quả thực không công tiện nghi hắn. Lục Trung oán hận nói. A Tu La quả thực, ngàn năm mới mọc ra một quả. Ngay cả hắn cũng không có đãi ngộ này. Lại bị đối thủ không rõ cướp đi. Sớm biết như vậy còn không bằng bọn họ tự ra tay. Nhưng mà không cam lòng cũng chẳng còn cách nào cả. Sau khi trở về phải nói rõ ràng. Thân hình lướt đi, ba người thi triển pháp khí, rời khỏi Đao Sơn tiểu địa ngục. Phanh, ba người rời đi nửa canh giờ sau, bên cạnh lối ra động quật dưới đất. Một khối bùn đất buông lỏng, một đạo thân ảnh đi ra ngoài. Những kẻ này đúng là đáng sợ. Lâm Hy phun một ngụm bùn ra khỏi miệng, đáy mắt hiện ra thần sắc hoảng sợ. Cướp lấy A Tu La quả thực, xong. Kỳ thật Lâm Hy cũng không có rời đi. Cảnh giới của hắn quá kém, dù trốn thế nào cũng không thể thoát khỏi một đại ác ma lãnh chúa và bốn quả thánh vương. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, nơi càng nguy hiểm càng an toàn. Lâm Hy sau khi phóng thích phong ấn Đao Sơn xong, lập tức chui vào trong mặt đất sau đó thi triển quy tức chi thuật. Vì không làm cho mấy người kia phát giác, Lâm Hy căn bản không có sử dụng chân khí, tùy ý trùng trùng điệp điệp cho bùn đất áp vào thân thể, ngay cả trong miệng cũng ăn một ngụm bùn. May mà thân thể của hắn cứng rắn, còn lợi hại hơn cả sắt thép. Cho dù nham thạch bùn đất áp xuống cũng không chết được. Bọn người Lục Trung và Gia Mạn Tư tìm tòi chung quanh nửa giờ, cũng lề mề ở đây nửa giờ, Lâm Hy vẫn trốn ở dưới mặt đất không nhúc nhích. Nhưng mà động tĩnh bên trên hắn vẫn biết rõ ràng. Gia hỏa Lục Trung của vạn ma lĩnh kia làm người quá nham hiểm, về sau tại tiên đạo đại thế giới phải cẩn thận đề phòng. Trong đầu Lâm Hy hiện ra gương mặt của Lục Trung. Lúc xâm nhập vào bùn đất có nhìn sơ qua, nhưng mà Lâm Hy lại nhớ kỹ người này. Lâm Hy vốn cho rằng chính mình cần phải dừng lại trong đất mấy ngày, sống qua đợt tìm kiếm này. Thật không ngờ chuyện này phát triển vượt qua đoán trước của hắn. người của Vạn Ma Lĩnh và Địa Ngục Ma Tộc lại nội đấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, Atula Ma Huyết 1. Thật sự là bằng mặt không bằng lòng, là một đám nội đấu tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Ta và Đâu Xuất Cung, Thái Nguyên Cung cho dù giao thủ có chút hiểu rõ, nhưng mà gia hỏa Vạn Ma Lĩnh chỉ sợ càng nham hiểm hơn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn trước kia đều liên hệ với tiên đạo nhất mạch, người của Vạn Ma Lĩnh mới gặp lần thứ hai. Lâm Hy lại nghĩ tới Hoàng Tuyền Thái Tử, tuy đứng hàng Thập Ma Thái Tử, nhưng mà Hoàng Tuyền Thái Tử cho Lâm Hy cảm giác hoàn toàn khác với đám người lục trung này. Có lẽ đây mới thực sự là phong cách của người ma đạo nhất mạch. Trong đầu Lâm Hy hiện ra ý niệm này. Vạn Ma Lĩnh, hội tụ ma đầu nguy hiểm nhất, đáng sợ nhất của toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Cường giả ma đạo ở nơi đó chính là tồn tại khủng bố. Bọn người lục trung biểu hiện như vậy cũng hợp lý. Hắc hắc, nhưng mà bất kể như thế nào, chuyện này có lợi cho ta. Lâm Hy thở ra một hơi và cười rộ lên. Tuy người trong ma đạo âm hiểm tàn nhẫn, thập phần nguy hiểm, nhưng chỉ cần có cảnh giác, có chuẩn bị tâm lý thì Lâm Hy căn bản không sợ. Ngược lại ba người đưa ra quyết định cuối cùng làm cho Lâm Hy có chút ngoài ý muốn, cũng thở ra một hơi. Đồ vật mất đi là không tìm, lại thống nhất nói là chưa thấy qua. Vậy cũng làm Lâm Hy mở rộng tầm mắt. Có lẽ âm hiểm cũng có chỗ tốt nha. Lâm Hy cười rộ lên, hắn đưa mắt nhìn qua Gia Tư Mạn nằm cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích. Tuy đã chết nhưng uy áp của ác ma đại lãnh chúa vẫn còn, trong lúc nhất thời không có ác ma nào tới đây cả. Vừa vặn nơi này không có người, những người kia cũng đã rời đi. Ta muốn xem đồ vật khiến cường giả tiên đạo của Vạn Ma Lĩnh động tâm rốt cuộc là thứ gì. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy Atula quả thực ra ngoài. Lúc hắn xông vào động quật chỉ lo cướp đoạt, cũng không thấy rõ ràng rốt cuộc Atula quả thực có dạng gì. Trái cây kỳ dị. Lâm Hy nhìn qua đồ vật này và kêu lên một câu. Trái cây trong bàn tay của Lâm Hy chỉ có bộ dáng như nắm tay, nhưng mà bộ dáng lại kỳ quái, chỉ cao chừng 7 tấc, có bộ dáng nhân loại tuấn mỹ, có tay có chân, còn mặc quần áo, ngay cả ngũ quan cũng cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Chính thức khiến nó có khác nhân loại chỉ có hai sừng trên đỉnh đầu mà thôi, nếu như không nhìn kỹ thì không thể phát hiện được. Nhưng mà chính thức làm cho Lâm Hy cảm thấy kinh ngạc chính là trái cây này tỏa ra khí tức sinh mệnh đậm đặc. Đây chính là sinh mệnh lực cả đời của nó. Đây là địa ngục Atula tộc sao? Lâm Hy nhìn qua diện mạo trái cây trong tay, trong đầu hiện ra ý niệm này. Trong truyền thuyết, Atula nhất tộc sâu trong thế giới địa ngục là chủng tộc có diện mạo đẹp nhất của địa ngục đại thế giới, cũng là chủng tộc gần giống nhân loại. Lâm Hy âm thầm suy đoán, bộ dáng của Atula quả thực có lẽ chính là bộ dáng của Atula nhất tộc. Nhưng mà nhìn thấy tiểu Atula mà sờ sờ như thế này thậm chí còn có tính mạng giống như hắn, có được khí tức sinh mệnh đậm đặc. Nhưng mà trái cây là trái cây, trên đỉnh đầu có sừng thì không thể nào là nhân loại được. Trái cây này quá kỳ lạ rồi, trước kia còn chưa nhìn thấy bao giờ. Loại khí tức sinh mệnh đậm đặc này không thể nào là giả được. Trong nội tâm Lâm Hỷ âm thầm suy đoán, nhưng mà hắn đúng là đoán chuẩn rồi. Mỗi một quả Atula quả thực dài ngắn không giống nhau thì tác dụng tăng trưởng tuổi thọ cũng không giống nhau. Ngay cả cự phách của Vạn Ma Lĩnh cũng cần tới nó, có lẽ hiệu quả không nhỏ a. Ta nuốt xem nào. Lâm Hy gật gật đầu, sau đó chuẩn bị ăn Atula quả thực. Nhưng vào lúc này một chuyện làm cho Lâm Hy không tưởng tượng nổi xảy ra. Dường như cảm nhận được ý tứ ăn của Lâm Hy, hai con mắt của Atula quả thực khép chặt đột nhiên mở ra, thần sắc vốn tuấn mỹ trở nên hung thần ác sát, trong miệng bộc phát tiếng rít hoàn toàn không giống hình thể lê đi. Âm thanh ầm ĩ, một đạo sóng nước vô cùng chói tai cao vút làm cho người khó có thể tin. Phanh. Cùng một thời gian, một đạo ý niệm mạnh mẽ đánh vào trong đầu của Lâm Hy, ý đồ trùng kích linh hồn hắn. Đạo ý niệm này không có cường đại, nhưng cũng rất cứng rắn, nó tinh tế giống như châm vậy. Nếu không phải có được ý chí kiên định thì không làm gì được. Ít nhất ác ma địa ngục tràn ngập thô bạo, dục vọng bình thường là không chịu nổi. Tràn ngập bạo lực dục vọng, ưa thích giết chóc cũng không có ý nghĩa ý chí kiên định. Giết chóc là một loại dục vọng, đối tượng nhỏ yếu như ác ma địa biểu hiện cực kỳ hung ác, nhưng đụng phải đối thủ cường đại thì đám ác ma lại bỏ trốn mất dạng, hoảng sợ như chó nhà có tang. Cho nên trong thế giới địa ngục kỳ thật đại bộ phận ác ma cũng không phải thế hệ có ý chí kiên định, chúng chỉ ưa thích giết chóc, giống như con người phải ăn cơm mà thôi. Có ý tứ, không ngờ còn có năng lực này. Đây là cảm nhận diệt vong cho nên muốn phản kháng sao? Trong nội tâm Lâm Hy cười thầm, hắn cảm giác được đạo ý niệm này xuất ra từ Atula quả thực, nhưng chỉ là một loại lực lượng thuần túy, không có ý thức của mình, mà không có ý thức thì không phải tánh mạng. Một quả Atula quả thực đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Hy, không có linh hồn, không phải tánh mạng nhưng có được bản năng cầu sinh. Không hề nghi ngờ, đây đã là một loại linh vật cực kỳ cường đại. Nhưng mà loại công kích tinh thần mức độ này khó mà uy hiếp được kẻ như Lâm Hy. Lâm Hy chỉ hơi chấn động tâm thần một cái là đánh sơ xác đạo ý niệm này. Cùng một thời gian, tiếng rít chói tai kia cũng bắt đầu dừng lại, giống như con vịt đang kêu bị người ta bóp cổ nó. Có lẽ tiếng thét lên vừa rồi đã khiến cho đám ác ma chung quanh chú ý tới. Tuy không tới mức uy hiếp được ta, nhưng mà đây là thế giới địa ngục. Nếu bị vây quanh thì đúng là phiền toái. Lâm Hy cầm Atula quả thực, thân hình thoáng cái biến mất tại chỗ. Về phần thi thể, Gia Tư Mạn tự nhiên đã bị Lâm Hy bỏ qua. Tuy đây là một con ác ma đại lãnh chúa có thể đổi lấy công huân không nhỏ, nhưng mà con ác ma này do kẻ khác chém giết, chính mình lấy chỗ tốt nhưng không thể dùng thi thể của nó đổi lấy công huân. Nếu là lúc trước Lâm Hy có lẽ còn có thể cho rằng chuyện này không thể thực hiện được. Nhưng mà biết sau khi biết được nhiệm vụ trưởng lão thần bí khó lường thì Lâm Hy đã bỏ qua hoài nghi này. Hơn nữa một con ác ma đại lãnh chúa chỉ được thưởng 10 vạn công huân, trong nội tâm của Lâm Hy xem thường con số này. Lâm Hy nhanh chóng đổi địa phương an tĩnh khác, nuốt. Sau khi tiêu hóa xong thì rời khỏi Đao Sơn tiểu địa ngục. Lâm Hy nhìn thấy Atula quả thực trong tay, không hề do dự, hắn tại Đao Sơn tiểu thế giới có thời gian đủ dài, cũng nên rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, Atula Ma Huyết 2, Diêm Chiêu Ẩn, bên kia cũng có tin tức. Cben, miệng của Lâm Hy không chút do dự ăn Atula quả thực, bỏ vào trong miệng nhai. Lâm Hy vốn cắn mấy cái, hắn nhắm nuốt Atula quả thực và có tình huống vượt qua dự đoán của hắn. Quả thực vừa vào trong miệng thì vượt qua cổ tiến thẳng vào trong bụng. Oanh! Trong bụng của Lâm Hy lúc này giống như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Một đạo lực lượng cuồng mãnh không cách nào tưởng tượng nổi từ dạ dày của hắn tiến vào trong tứ chi bách hài. Lực lượng thật bàng bạc. Trong nội tâm Lâm Hy quát to một tiếng, mái tóc đen nhánh của hắn thoáng cái nổ tung bay bay trong gió. Đạo bào của hắn rách toát, bờ vai cũng lộ ra ngoài. Thân hình thon dài của Lâm Hy hiển hiện ra ngoài. Răng rắc xoạt, xương cốt của Lâm Hy thoáng cái giòn vang. Làn da của hắn rách toát như tơ lụa, thân thể bành trướng mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Atula quả thực có tác dụng cải tạo thân thể. Gương mặt Lâm Hy lúc này đỏ lên, từng sợi gân xanh cũng hiển hiện ra ngoài. Thân thể thoáng cái rách toạt ra. Đó cũng không phải sử dụng cự linh chi thuật, mà Atula quả thực có tác dụng cải tạo thân thể. Tính mạng của địa ngục đại thế giới và tu sĩ của tiên đạo đại thế giới hoàn toàn khác nhau, cực kỳ chú trọng cường độ thân thể. Một ít yêu ma cực kỳ cường đại, thân hình thậm chí cứng hơn sắt thép, có thể dùng thân thể ngạnh kháng công kích của cường giả tiên đạo mà không bị thương. Song phương lựa chọn phương hướng tiến hóa hoàn toàn không giống nhau. Người trong tiên đạo tuy biết rõ thân thể rất trọng yếu, nhưng mà hoàn toàn không chú trọng như yêu ma. Một ít pháp thuật thần thông cường đại chém giết yêu ma như giết gà chó, nhưng mà cường độ thân thể của tu sĩ còn không bằng một ác ma bình thường. Atula quả thực là thánh vật của Atula nhất tộc, có được tác dụng cường hóa thân thể chỉ là bình thường. Oanh! Một đạo Atula chi lực đánh vào tứ chi bách hải của Lâm Hy, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Thân hình của Lâm Hy thân hình càng ngày càng cao. Lực lượng thật cường đại, không ngờ có thể cải tạo kinh mạch của ta. Toàn thân Lâm Hy khô nóng, cảm giác thân thể tràn ngập lực lượng tỏa ra ngoài cơ thể. Nhưng mà hắn sợ hãi thán phục năng lượng ẩn chứa trong Atula quả thực. Lâm Hy cũng không muốn thân thể tăng trưởng vô hạn. Ác ma đại ngục cao không hợp thói thường có thể cao tới 10 trượng. Nếu Lâm Hy cao tới 10 trượng trở lại thần tiêu tông nhất định sẽ trở thành quái vật. Hơn nữa Lâm Hy cũng không muốn trở thành quái vật cơ bắp cuồn cuộn giống như ác ma. Nhất định phải khống chế cổ lực lượng này, nếu không ta nhất định sẽ phát triển thành ma tộc. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức thúc dục chân khí trong cơ thể. Ông, đan điền chấn động, thủy hỏa chân khí, cấp bậc đại viên mãn cùng chân khí phấn toái, đồng thời xuất động, thu nạp, chuyển hóa lực lượng của Atula quả thực. Lực lượng của Atula quả thực cực kỳ bá đạo, hơn nữa đẳng cấp rất cao, thậm chí còn mạnh hơn thuần dương tiên khí của cường giả tiên đạo. Nếu như không phải như vậy thì cự phách ma đạo trong vạn ma lĩnh cũng không nhìn chúng nó. Nhưng mà dù như thế, lực lượng của Atula quả thực cuối cùng vẫn là một loại năng lượng. Là năng lượng thì có thể bị chuyển hóa hấp thu. Lâm Hy thúc dục chân khí trong cơ thể, không ngừng tiến vào trong xương cốt và tứ chi bách hài, hòa tan hấp thu Atula chi lực ở các nơi. Rốt cục thân thể không ngừng bành trướng của Lâm Hy cũng chậm rãi dừng lại, hơn nữa dần dần không còn cao hơn nữa. Lực lượng của Atula quả thực càng ngày càng yếu, nhưng khí tức trên người của Lâm Hy càng ngày càng mạnh mẽ. Lực lượng trên người càng lúc càng mạnh, một đạo lực lượng bành trướng trong người của hắn. Hắn dù thế nào cũng có thể sánh ngang với hai quả thập trọng thánh vương, nhưng mà thời khắc này đạt được lực lượng Atula quả thực, rõ ràng tiến thêm một bước, chậm rãi vượt qua hai quả thánh vương trùng kích cảnh giới cao hơn. Tuy có thể so sánh với ba quả thánh vương cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà cũng đã triệt để vượt qua hai quả thánh vương. Cùng lúc đó tu vi của Lâm Hy càng ngày càng cao, một luồng sóng trùng kích điểm tới hạn luyện khí thất trọng đạo căn kỳ. Nhưng mà Lâm Hy hết sức chăm chú tu luyện, hoàn toàn không ngờ chuyện này lại như vậy. Lê, đi. Một tiếng rít bút cao vang vọng trong hư không, đột nhiên lúc này vang lên trong thân thể Lâm Hy. Đạo năng lượng hắc ám, thô bạo, giết chóc, huyết tinh và ý niệm chiến đấu vô tận. Mà ngay cả linh hồn của Lâm Hy bị đạo ý niệm ma đạo này làm rung động lắc lư. Ông, huyết dịch toàn thân của Lâm Hy bị đạo lực lượng vô hình này làm rung động nhiều, một làn sóng vô hình tỏa ra chung quanh. Đây là cái gì? À, một giọt huyết dịch, đây là Atula ma huyết. Trong ý thức của Lâm Hy đang dò xét nơi phát ra căn nguyên của ý niệm trùng kích này. Đó là một giọt huyết dịch. Trong giọt huyết dịch này mang theo một chút đỏ sậm, hiện ra khí tức cao quý, thần thánh, uy nghiêm, toát ra vô tận cao ngạo giống như quý tộc từ nhỏ đã được hưởng sùng bái vô hạn. Lâm Hy trước kia chưa từng nghĩ qua một giọt huyết dịch lại có thể khiến người ta sinh ra cảm giác như vậy. Đây là một loại ý chí bá đạo mà tôn quý, không chỉ từ thực chất trong nội tâm, hơn nữa còn thẩm thấu vào trong máu huyết. Cơ hồ toàn bộ huyết dịch khác trước mặt đạo máu huyết này đều muốn ảm đạm thất sắc, cúi đầu xuống. Đây là Atula ma huyết. Atula chính là quý tộc trong địa ngục. Trừ chuyện đó ra chúng còn là chủng tộc cao đẳng sinh ra vì chiến đấu. Lâm Hy không ngờ rằng hạch tâm của Atula quả thực lại bao hàm một giọt Atula ma huyết. Khi nhìn qua cảnh này Lâm Hy cũng có thể cảm giác được dục vọng chiến đấu sôi sục không giới hạn. Trong tích tắc này thời gian như dừng lại, vô số ý niệm hiện ra trong đầu. Rốt cuộc Lâm Hy cũng hiểu vì cái gì cự phách ma đạo trong vạn ma lĩnh lại cảm thấy hứng thú với trái cây này như thế. Làm kiêu hùng ma đạo hoàn toàn không thiếu lực lượng, Lâm Hy đoán được kẻ đó chắc chắn là nhắm vào Atula ma huyết trong Atula quả thực này. Thuần túy, vô cùng thuần túy. Bất kể là đẳng cấp hắc ám hay là mức độ thô bạo đều cao tới mức khủng khiếp. Ác ma đại lãnh chúa, gia tư mạn, trước mặt nó không là cái gì, chỉ là con sâu cái kiến nhỏ bé. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, giọt huyết dịch này phân liệt thành ngàn vạn lần, tiến vào trong máu huyết của Lâm Hy. Khổ thật! Trong nội tâm Lâm Hy quát to một tiếng, ngăn cản cũng không kịp, chợt nghe bên tai bộc phát tiếng sét đánh kinh thiên động địa. Ầm ầm, ở giữa không trung lại xuất hiện sét đánh xuống. Trong vòng trăm dặm chung quanh Lâm Hy, thiên địa ma khí cuồn cuộn đung đưa, giống như chúng đang bị thứ gì đó dẫn dắt vậy, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, giống như có sinh mạng tiến vào trong người Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, ý chí chiến đấu ông. Ma khí cuồn cuộn đung đưa, hóa thành mây đen, rào rạt bành trướng, hóa thành một phiến vân hải. Thân hình Lâm Hy bị ma khí bao phủ vào trong, chỉ trong nháy mắt thân hình Lâm Hy biến mất không còn lại gì. Lê, đi. Phạm vi ngàn dặm chung quanh có từng tiếng ác ma kêu to, kinh hoàng thất thố, một đạo sát khí và uy áp vô hình bao phủ chúng vào trong, chấn nhiếp ác ma chạy trốn tứ tán. Ánh mắt từng ác ma nhìn vào trung tâm ma khí thì lập tức hoảng sợ thất sắc. Atula chính là quý tộc trong địa ngục, cho dù một chút khí tức tỏa ra ngoài thì những ác ma khác cũng không dám phản kháng. Hoàn toàn có thể nghĩ địa vị của Atula nhất tộc là khủng khiếp thế nào. Giống như giang hồ hẻm đụng phải quý tộc hoàng thất cao cao tại thượng, trừ kinh hãi thì chỉ còn kinh hãi. Sát! Trong đầu Lâm Hy chỉ còn lại một ác ma giống Atula quả thực như đúc, nhưng mà ác ma này lại hiện ra trong ý thức hải của Lâm Hy. Trường kích run động, sát cơ mạnh mẽ lập tức lao thẳng vào Lâm Hy. Trong biển ý thức của Lâm Hy ngưng tụ ra hóa thân của mình, trong tay cầm pháp kiếm và cùng chiến đấu với ý niệm của Atula. Giống như đồn đãi, Atula là chủng tộc cao ngạo, cũng là chủng tộc chiến đấu trời sinh. Cho dù là một Atula quả thực cũng truyền thừa kiêu ngạo và bất khuất này, không dễ dàng thần phục người khác. Muốn một gã Atula thần phục thì phải đánh bại tín niệm của chúng mới được. Chiến đấu trong ý thức hải đã tới hồi kịch liệt gay cấn. Kỹ xảo chiến đấu và thiên phú của Atula đã vượt qua tất cả ác ma mà Lâm Hy tiếp xúc. Nhưng mà Lâm Hy cũng không phải là người dễ dàng bị đánh bại như vậy. Bản năng chiến đấu của hắn vô cùng cường đại. Trong tiên đạo đại thế giới thì ít có tu sĩ này chiến đấu cận thân lại thắng Lâm Hy cả. Sau một lát, sau khi trải qua một hồi chiến đấu thảm thiết, rốt cuộc Lâm Hy cũng chém Atula dưới kiếm của mình. Đáng chết, đám Atula đến này cao ngạo cái gì chứ? Chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Có thể chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ thật sao? Tuy Lâm Hy tru sát chiến sĩ Atula này nhưng trong đầu lại không có chút nhẹ nhõm gì cả. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Hy chém giết tên chiến sĩ do ý niệm Atula biến thành, một lần lại một lần, mỗi một lần chém giết xong thì nhanh chóng xuất hiện chiến sĩ Atula càng ngày càng mạnh hơn. Ông, quả nhiên đối diện Lâm Hy lại ngưng tụ ra một thân hình hoàn mỹ nhưng là Atula, cùng hung cực ác. Tính toán, từ từ mài ý chí này là được. Nhìn thấy Atula mới lại sinh ra đời, trong nội tâm Lâm Hy thở dài một tiếng. Dứt khoát bỏ qua may mắn, thành thành thật thật tiến vào trong chiến đấu. Atula trong địa ngục đại thế giới cao ngạo bao nhiêu, Lâm Hy không biết, trước kia hắn chưa từng gặp qua, nhưng mà Lâm Hy đã kiến thức được rồi. Loại chiến đấu không ngừng nghĩ này kỳ thật chính là đỏ ý chí chiến đấu, kỳ thật là do Atula ma huyết quá mức cao ngạo, không muốn dễ dàng thần phục Lâm Hy. Tuy Lâm Hy không quan tâm huyết thống ma tộc cao quý này, nhưng lúc này không phải do hắn nữa. Nếu ngươi muốn chiến đấu thì chiến đấu triệt để luôn đi. Lâm Hy đã hung ác rồi, hắn sẽ chiến đấu tới cùng. Hắn cảm giác được Atula ma huyết vốn sẽ vào tay cự phách ma đảo của vạn ma, nhưng lúc này trong lúc vô tình đã bị hắn chiếm được. Lâm Hy chỉ có tu vi luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, lực lượng quá thấp, chỉ tương đương với một tiểu ác ma lĩnh chủ, đại ác ma lĩnh chủ mà thôi. Atula ma huyết, cao ngạo làm sao nguyện ý thuần phục tu sĩ cấp thấp cơ chứ? Đây cũng là nguyên nhân ý chi Atula không ngừng chiến đấu, không chịu thuần phục. Rõ ràng dám khinh bỉ ta, ta sẽ triệt để cho Atula biết rõ cái gì gọi là ý chí nhân loại. Lâm Hy cảm giác mình đang bị khinh bỉ, làm máu huyết của ác ma cao đẳng, giọt máu huyết này khinh thị bản thân mình quá rõ ràng. Phương pháp chiến đấu của Atula dần dần bị Lâm Hy thăm dò ra quy luật. Đối với Lâm Hy mà nói, nếu biết được quy luật thì ý nghĩa chẳng làm gì được hắn. Nhưng mà bởi vì Atula cao ngạo, Lâm Hy dứt khoát không giết nó, hoàn toàn nắm giữ tiết tấu chiến đấu của nó. Mỗi một lần ra tay đều lưu lại một miệng vết thương trên người Atula nhưng không giết nó. Nhưng mà ý chí Atula hóa thân bị chém giết mình đầy thương tích, vết thương chồng chất nhưng cũng không có chết, hoàn toàn nắm trong tay. Vốn đang chiến đấu thảm thiết, lập tức bị hành hạ sắp chết. Ông, trong biển ý thức, Atula cao ngạo rốt cục cúi đầu xuống, tiếng nổ mạng vang lên, quỳ rạp trước mặt Lâm Hy, bày ra tư thái thần phục không nhúc nhích. Lâm Hy vốn đang định ra tay, thấy một màn này thì kinh ngạc, lập tức cười rộ lên, chỉ cảm thấy ác khí trong lòng buông lỏng. Hừ, nhìn thấy đẳng cấp tiên đạo của ta thấp thì xem thường, hiện tại đánh không lại ta thì thuần phục. Atula cao ngạo cũng chỉ như vậy mà thôi. Điều này cũng không có thể trách Atula. Lâm Hy cũng không biết ý chí và thiên phú chiến đấu cận thân của hắn quá khủng bố, có thể dùng phương pháp. Atula chứ danh đánh nó không hoàn thủ được. Ít nhất đại bộ phận đệ tử tiên đạo luyện khí cảnh ưu tú không làm được chuyện này như Lâm Hy. Đây cũng là nguyên nhân ý chí Atula lựa chọn thần phục. Lâm Hy cường đại đã không dùng cảnh giới mà cân nhắc nữa rồi. Ông, Atula chỉ là ý chí hóa thân, căn bản không nghe hiểu Lâm Hy nói gì. Nó quỳ rạp trên mặt đất, hiển nhiên đã thừa nhận Lâm Hy. Rất nhanh Lâm Hy không coi vào đâu, chậm rãi đi tới gần hóa thân Atula và sau đó biến mất. Trận chiến đấu này không còn ý nghĩa. Ông, Lâm Hy mở mắt ra, ma khí đầy trời đã tiêu tán không còn. Trong cơ thể hắn một đạo lực lượng sinh mệnh cường hoành đang lưu chuyển khắp người. Nhưng mà khí tức sinh mệnh này làm cho Lâm Hy chấn động. Atula ma khí. Trong cơ thể của Lâm Hy, Liệt Dương Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp, cấp bậc đại viên mãn, Phong Ấn Đại Pháp. Hôm nay lại nhiều ra Atula ma khí, hắc ám, điên cuồng, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Cùng lúc đó Lâm Hy cảm giác được trong đầu của mình có pháp quyết Atula Ma Công. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta căn bản không có tu luyện Ma Công, tại sao lại xuất hiện tuyệt học ma tộc? Lâm Hy cảm thụ ma khí trong người thì nhíu mày. Hắn chỉ nhớ rõ mình hấp thu lực lượng của Atula quả thực, đồng thời ý thức chiến đấu với ý chí của Atula. Hắn lâm vào khổ chiến trong ý thức hải, căn bản không nhớ mình tu luyện thế nào. Nhưng mà khi hắn mở mắt ra, trong cơ thể của hắn nhiều ra một môn Atula Ma Công Đại Thành. Không có tu luyện, lập tức Đại Thành. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 661, Huyết Thống Cộng Minh 1. Atula Ma Công đẳng cấp cực cao, ít nhất là mạnh hơn Thủy Hỏa Đại Pháp một chút. Nói cho đúng tuy kém hơn Phấn Toái Đại Pháp, nhưng đẳng cấp đã vượt qua Thủy Hỏa Đại Pháp. Không hề nghi ngờ, làm công pháp của địa ngục Atula nhất tộc, đẳng cấp của Atula Ma Công còn vượt qua đại bộ phận tuyệt học của nhân loại. Lâm Hy khổ tư hồi lâu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Cho dù hắn là thiên tài cũng không nghĩ tới năng lực của địa ngục Atula nhất tộc là trời sinh, căn bản không cần tu luyện. Atula quả thực chính là thánh quả được giao phó năng lực này. Lâm Hy đã quen cách tu luyện trong tiên đạo, cho dù hắn thông minh cũng không nghĩ tới trên đời có chủng tộc không cần tu luyện như thế này. Bỏ đi, ván đã đóng thuyền, nghĩ nhiều cũng vô ích. Môn Atula Ma Công đúng là cường đại, nhưng mà ta là đệ tử tiên đạo đại phái, bây giờ tu luyện tuyệt học ma tộc chắc chắn sẽ bị lên án. Lâm Hy nghĩ thầm trong lòng và mê mang bất định. Tuyệt học ma đạo và tuyệt học ma tộc địa ngục hoàn toàn khác nhau. Lâm Hy cảm giác được ma khí trên người hoàn toàn là ma khí của ma tộc cao cấp, là năng lực của sinh vật địa ngục. Chuyện này với Lâm Hy mà nói là phiền toái. Ta phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc ta là nhân loại hay là ma tộc? Lâm Hy nhìn qua hai tay của mình và thở dài. Tiên đạo đại thế giới từ trước tới nay dùng thái độ đả kích với nhân loại đầu nhập địa ngục, chuyển hóa thành yêu ma địa ngục. Ngay cả ma đạo cũng không dung nạp kẻ như vậy, thường xuyên sẽ phái người đổi giết. Nhưng mà chuyện làm Lâm Hy dễ chịu một chút chính là A-tu-la nhất tộc là quý tộc trong địa ngục đại thế giới, cũng là chủng tộc có ngoại hình nhân loại, không quá khác nhân loại. Tuy Lâm Hy luyện hóa một giọt A-tu-la ma huyết, có được huyết thống của A-tu-la, nhưng ngoại hình cũng không có biến hóa, vẫn là nhân loại. Hơn nữa chân khí trong người Lâm Hy cực kỳ bá đạo, một giọt A-tu-la ma huyết có tác dụng chuyển hóa với hắn cực kỳ có hạn. Thần Tiêu Tông kỳ thật không quan tâm tới ma đạo, quan tâm nhất chính là đệ tử tu dưỡng phẩm đức của mình. Tuy A-tu-la ma công bá đạo nhưng chỉ cần sau khi tu luyện ngoại hình không trở nên quá mức kinh khủng thì không có vấn đề gì cả. Trong đầu Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm. Hắn nhớ tới Tà Thánh Vương cùng Lý Phần Đính. Đây là hai người đạt được truyền thừa chính đạo đạo nho của tà đạo. Nhưng mà không ra ngoài giết người lung tung, bại hoại thanh danh đệ tử tiên đạo thì Thần Tiêu Tông cũng bỏ qua mà thôi. Hơn nữa lúc trước, Hoàng Tuyền Thái Tử cũng đã nói kỳ thật người trong tiên đạo không thiếu kẻ tu luyện tuyệt học ma đạo, muốn tiên ma cùng tu xác minh lẫn nhau, cũng không có vấn đề gì xảy ra cả. Đối với đệ tử tu luyện ma đạo tuyệt học thì tông phái tiên đạo ước thúc phẩm đức nhiều hơn. Cho dù tu luyện tuyệt học tiên đạo mà đi giết người lung tung, làm ra một ít chuyện cực kỳ bại hoại thì cũng bị tông phái tiên đạo phát ra lệnh truy nã đuổi giết khắp nơi. Dù sao A-tu-la ma huyết cũng chỉ cải biến thân thể của ta, chỉ cần linh hồn còn là nhân loại thì không phải ma tộc, cũng không có gì lớn cả, nếu bị truy cứu thì phế bỏ công pháp ma tộc là được. Hàn quang lóe lên trong mắt Lâm Hy, hắn cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng không phải là người xoắn suýt không rõ, có chủ ý, hắn nhanh chóng buông tha ý niệm trong đầu. A-tu-la quả thực chỉ mở rộng kinh mạch của ta, nếu không một trái cây này đủ cho ta đột phá lên luyện khí tầng thứ 7, trực tiếp trở thành thánh tử trong tông phái. Lâm Hy đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, tích lũy của hắn đủ hùng hậu, hiện tại nuốt một viên A-tu-la quả thực, kinh mạch mở rộng và có thể dung nhập nhiều chân khí vào trong. Tương đương biến tướng làm căn cơ của Lâm Hy trở nên hùng hậu hơn nữa. Về sau tăng cảnh giới lên càng trở nên khó khăn hơn nữa. Nhưng mà chỗ tốt cũng rõ ràng. Lực lượng của Lâm Hy bành trướng một mảnh lớn, đã có thể vững vàng áp chế cường giả hai quả. Cũng không cần phải chiến đấu thảm liệt như trước kia. Hơn nữa bỏ qua, A-tu-la ma công là tuyệt học ma tộc. Kỳ thật nó cũng là công pháp ma đạo cực kỳ cường đại. Nhưng mà Lâm Hy cảm giác được, A-tu-la ma công tuy tinh thâm, huyền ảo nhưng cũng không quá nguyên vẹn. Đây là bởi vì một viên A-tu-la quả thực tối đa chỉ ẩn chứa một giọt A-tu-la ma huyết mà thôi. Nếu như tính ra thì ta đã có được hai tuyệt học huyết thống khủng bố. Một môn A-tu-la huyết thống, một là hỏa xà thượng cổ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, như có điều suy nghĩ, tuy A-tu-la huyết thống cường đại nhưng cũng chỉ có một giọt máu huyết,